Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203. Chương 1203. Nam Nhi sao e sợ thương. Nhìn lấy bị khiêng xuống trận Mbappé, Kim Tiger giận không chỗ phát tiết. Cái này trận đấu Real quá phận rồi. Mở màn giai đoạn liền làm bị thương rồi Salah, hiện tại lại xúc thương rồi Mbappé. Lúc này MU đã sử dụng hết rồi toàn bộ thay người danh ngạch. Mbappé bị thương rời sân, sẽ dẫn đến MU cũng ít đánh một người. Lúc này trên sân hai bên cầu thủ vẫn còn tranh chấp. Trọng tài chính trực tiếp cho rồi dẫn đầu Lewandowski cùng Varane riêng phần mình đưa ra rồi một trương thẻ vàng, cưỡng ép kết thúc rồi xung đột. Lúc này bên sân Kim Tiger 10 phần lo lắng. Hắn nhìn lấy trên đất Adopo xử lý Mbappé thương thế. Thế nào? Adopo chau mày. Hắn không có trực tiếp nói không được. Đơn giản đến xem, nên vấn đề không lớn. Có thể là bị chật, nhưng là vì rồi Mbappé tương lai tốt, vẫn là theo đề nghị trận nghỉ ngơi đi. Dù sao chúng ta hiện tại kiểm tra thủ đoạn có hạn, đi bệnh viện khả năng càng tốt hơn một chút. Kim Tiger còn không có tỏ thái độ, Mbappé lập tức ngồi dậy đến. Đầu nhi, ta không thể xuống sân, ta nhất định phải trở lại trên sân. Kim Tiger theo dõi hắn, một mặt do dự, nhưng là ngươi chân, được không? Mbappé từ trên cáng cứu thương nhảy xuống tới, ở bên sân thoáng chạy rồi mấy bước, nhưng là hắn chỉ cần chân hơi hơi dùng lực một chút, lập tức cảm giác được rồi đau đớn. Bất quá Mbappé cố nén đối Kim Tiger nói, đầu nhi, ngươi nhìn ta không có vấn đề à? Ta nhìn ngươi chân có chút không lưu loát. Kim Tiger trần chờ liên tục. Ngươi năm nay mới 19 tuổi. Về sau có rất nhiều cơ hội tham gia Champions League trận chung kết. Nhưng là không thể bởi vì thương bệnh liền đem chính mình làm trễ nải. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng giữ vững được. Mbappé lập tức liền gấp rồi. Hắn chỉ lấy trên sân. Đầu nhi, hiện tại Real bị phạt xuống rồi một người. Chính là chúng ta phản kích thời điểm tốt, nếu như có thể lợi dụng giai đoạn sau cùng nhân số ưu thế, chúng ta rất có thể vào bóng. Coi như ta chân có chút thương, phát lực bị ảnh hưởng, nhưng là trên sân thêm một cái người dù sao cũng so thiếu một cá nhân phải hữu dụng a. Đầu nhi, van cầu ngươi rồi, để cho ta ra sân. Kim Tiger vẫn là không yên lòng. Ngươi xác định không có vấn đề? Tuyệt đối không có vấn đề. Đầu nhi, ta biết rõ nặng nhẹ. Nếu như cảm giác không được, ta ngay tại trên sân tản bộ, làm một cây trụ. Mbappé chém đinh chặt sắt. Kim Tiger nhìn một chút hắn, vỗ đùi, tốt, ra sân. Sau một phút chết bóng cơ hội, Mbappé ra sân. Vừa mới Griezmann trực tiếp free kick bị Navas nhào ra ngoài. MU mất hết một lần cơ hội tốt. Mọi người chính đang thở dài, đột nhiên nhìn thấy Mbappé chạy về tới rồi, lập tức hưng phấn không thôi. Kylian, ngươi trở về rồi. Quá tốt rồi, 11 đánh 10, chúng ta có thể liều mạng một cái. Mbappé vậy mặt mỉm cười, chậm rãi chạy hướng phải đường biên. Bất quá tất cả mọi người phát hiện Mbappé chạy bộ có chút không lưu loát. À, nguyên lai hắn là mang thương cưỡng ép đi lên đó à. Nghĩ tới đây, MU các cầu thủ đối Mbappé lại nhiều một chút tôn kính. Tên tiểu tử này, tiền đồ vô lượng, hiện tại đã tiến hành đến rồi thêm giờ thi đấu phút thứ 20. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 10 phút đồng hồ. Hiện tại MU 11 đánh 10, chiếm cứ cái này một chút ưu thế. Ở ra đội trưởng Carrick chỉ huy xuống, MU bắt đầu phát động rồi một đợt lại một đợt thế công. Carrick chuyền bóng đến rồi trung lộ, Lewandowski đánh đầu về làm. Griezmann lăng không quất sút, đánh cao, cước này sút gôn qua miễn cưỡng. Griezmann thân thể đã tới không kịp nghiêng người sút gôn. Hiện tại Bêu đã từ tiên phong rút về, đến, điền vào Marcelo xuống sân sau hậu vệ trái vị trí. Ở Hotspur đá bóng thời điểm, Bêu chính là hậu vệ trái xuất thân. Lần này là Mbappe khống chế bóng. Hắn làm rồi một cái bắn vọt động tác. Bêu 10 phần cảnh giác. Làm xong theo lấy Mbappe cùng một chỗ phi nước đại chuẩn bị. Mbappe không có đột phá. Hắn đột nhiên chuyền bóng rồi. Cước này chuyền bóng để Real phòng thủ hậu phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Bóng cao su trực tiếp cắt vào cấm khu. Lewandowski không ngừng bóng trực tiếp lên chân. Navas dùng đầu ngón tay đụng một cái. Bóng cao su đánh vào trên đầu cửa. Bắn ra đường biên ngang. Cơ hội lần này thật là đáng tiếc. MU bỏ lỡ rồi rất tốt phá cửa cơ hội. Cho tới bây giờ, Real cầu thủ mới phát hiện Mbappe đi đứng bị thương mà không cách nào bắn vọt rồi. Bất quá hắn vừa nãy đột nhiên xuất hiện chuyền bóng, cũng thiếu chút mà kính dâng rồi kiến tạo. Hiện tại là MU phạt góc, Carrick đứng ở phạt góc khu. Hắn nhìn một chút Real cấm khu, dùng ánh mắt tìm kiếm đồng đội bên trong cao điểm. Carrick phạt ra rồi phạt góc. Bóng cao su truyền đến cấm khu trung tâm. Lewandowski đánh đầu. Navas lần nữa đem bóng nhào ra ngoài. Real khung thành trước sợ bóng sợ gió một trận. MU nhận được rồi cái thứ hai phạt góc. Carrick tiếp tục chủ đá. Hắn lần nữa phạt ra. Bóng cao su thẳng đến trước điểm mà đi. Mbappe cưỡng ép lên chân. Navas ở gần góc dập tắt lửa thành công. MU phạt góc lần nữa bị phủ kín ở rồi. MU nhận được rồi cái thứ ba phạt góc. Lần này Alonso chạy tới. Đội trưởng, ta đến phạt cái này bóng A. Chúng ta thay đổi phạt bóng người. Cho Real đến điểm mà tươi mới. Carrick gật gật đầu, đem bóng giao cho Alonso. Chính mình hướng phía cấm khu chạy tới. Alonso nhìn một chút khung thành phương hướng. Lúc này hắn nhìn thấy Van Dijk cũng vọt rồi đi lên. Chuẩn bị tranh đoạt đánh đầu. Alonso ngầm hiểu. Một cước đường vòng cung bóng phạt ra. Alonso phạt ra bóng cao su vừa nhanh vừa vội. Van Dijk tranh đến rồi đánh đầu. Bóng cao su hướng phía khung thành sau điểm mà đi. Navas không kịp dập tắt lửa rồi. C. Do nhảy lên thật cao. Đem bóng đỉnh rồi ra ngoài. C. Do lập không? Bởi vì nhân số thế yếu. Cho nên C. Do vậy tích cực trở về thủ. Lần này nếu như không phải là hắn ở phía sau cột cửa phần cuối. Như vậy Real liền thủ không được cái này bóng rồi. MU nhận được rồi cái thứ tư phạt góc. Alonso lắc lắc đầu. Ai? Cái này đều có thể bảo vệ tốt. Hắn nhìn một chút cấm khu phương hướng. Sau đó dùng tay so vẽ một cái đặc thù dùng tay ra hiệu. MU cầu thủ ngầm hiểu. Alonso chuẩn bị chủ đá cái thứ tư phạt góc. Bóng cao su phạt đi ra. Lần này bóng cao su thẳng đến cấm khu cung đỉnh chỗ. De Bruyne ở vòng ngoài. Hắn lựa chọn rồi lăng không quất sút. Navas lần nữa kính dâng rồi thần dập tắt lửa. Bóng cao su bị hắn nắm ra rồi xà ngang. Vừa nãy MU liên tục 4 lần phạt góc phối hợp. Tất cả đều 10 phần đặc sắc. Đáng nhắc tới là cái này 4 cái bóng đều là MU cầu thủ nhận được rồi bóng. Cái này khiến Real phòng tuyến mặt mũi mất hết. Mà lần này De Bruyne sút gôn tuyệt đối là thế giới cấp. Nếu như có thể đánh vào lời nói, cái kia cơ hồ liền xem như khóa chặt rồi tranh tài thắng lợi. Mà cái này bóng bất luận thưởng thức tính, đặc sắc trình độ vẫn là trình độ trọng yếu, đều không kém hơn Zidane năm đó ở Champions League trận chung kết trên một cước kia thiên ngoại phi. Tiên, cái này bóng không có vào đây là đáng tiếc, bất quá Navas biểu hiện cũng rất đáng giá khích lệ. Hắn năm nay lấy ra đỉnh cấp thủ môn biểu hiện, tuy rằng bồn chàng tranh tài mất bóng không ít. Nhưng này lúc Real toàn đội vấn đề, không phải là Navas một người trách nhiệm. liền hướng về phía hắn vừa nãy liên tục phủ kín MU4 cái phạt góc biểu hiện. Hắn liền xứng với đỉnh cấp gôn thần xưng hào. MU nhận được rồi liên tục thứ 5 cái phạt góc. Lần này bọn họ sẽ xử lý như thế nào đâu? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ